Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3450, Soái Ca, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Thiên Ma Đảo Cự Ly Hải sẽ đảo mặc dù không phải rất xa, nhưng là hải đảo ở giữa cự ly không thể cùng lục địa một dạng, hơn nữa trên biển đi thuyền tốc độ cũng không bằng lục địa người cưỡi ngựa. Tốc độ, bọn họ là ở trạng vạng tối xuất phát. Tại ngày thứ hai trước kia vừa vặn đạt tới hải sẽ đảo, cập bờ sau đó, Chu Hoành Vũ đầu tiên là hướng về phía tất cả mọi người thông báo vài câu, sau đó tất cả mọi người đều chờ xuất phát, chuẩn bị xuất phát, đi ở phồn hoa hải sẽ thành. Chu Hoành Vũ trong lòng cảm thán không thôi. Hắn mặc dù ngờ tới ghé bến ở nơi này hải sẽ đảo bên bờ giá cả rất cao, nhưng là cái này giá cả vẫn là cao có chút ngoại hạng. Vẻn vẹn một ngày ghé bến thời gian, liền cần nộp lên một khối trung cấp ma năng thạch. Phải biết đại bộ phận hòn đảo ghé bến đều không phải thu ma năng thạch. Bất quá số tiền này giao cũng là theo lý thường nên. Ma Dương Kiếm Tông hàng năm phái cao cấp đệ tử ở chỗ này đóng giữ, cam đoan lui tới thương thuyền an toàn. Thu chút tiền thuê cũng là lại cực kỳ bình thường sự tình. Mà Chu Hoành Vũ xem như Ma Dương Kiếm Tông đệ tử cũng không có đặc quyền. Hắn đồng dạng giao ra một khối trung cấp ma năng thạch. Cái này sau đó bọn họ mới chính thức đi ra bến cảng, tiến nhập hải sẽ đảo. Cái này hải sẽ thành phạm vi cực lớn, nhìn xem liên miên không nhìn thấy bờ tường thành, Chu Hoành Vũ là thật bị rung động. Căn cứ tư liệu ghi chép, hải sẽ thành diện tích trọn vẹn chiếm hải sẽ đảo một nửa, cũng chính là chu vi 450 cây số phạm vi. Cái phạm vi này đừng nói là cái này nho nhỏ hòn đảo, coi như là đặt ở bên ngoài dê đảo loại này cực kỳ mỏ rộng đại hòn đảo, cũng xem như một cái cực lớn thành trì, cho nên nơi này mới có thể gọi là hải sẽ thành mà không phải hải sẽ thôn. Vào thành sau đó, tất cả mọi người liền toàn bộ giải tán. Một nửa người bị Trịnh Tiểu Du an bài đi những cái kia xóm nghèo bên trong tìm kiếm nguyện ý di dân người nghèo. Mà một nửa khác người thì mang theo Chu Hoành Vũ cho linh dược danh sách, trực tiếp tư tán xuống dưới, bắt đầu chọn mua linh dược. Tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn. Ngược lại là Chu Hoành Vũ rất rảnh rỗi, bởi vì không có gì cần hắn bận tâm sự tình. Tìm di dân có Trịnh Tiểu Du tại, mà mua sắm linh dược cũng không phải thu thập linh dược, liền là bỏ tiền mua đồ vật. Chẳng lẽ những cái này ma thể 30 đoạn nhân vật, ngay cả dùng tiền đều sẽ không? Sao? Tất nhiên không có việc gì. Thế là Chu Hoành Vũ liền bắt đầu ở nơi này to lớn thành trì bên trong bắt đầu đi dạo, nhìn xem rực rỡ muôn màu đủ loại cửa hàng cùng thương phẩm. Chu Hoành Vũ cảm thán không thôi, nơi này trình độ sầm uất, mảy may không thua kém Ma Dương Kiếm Tông Vạn Bảo Nhai, thậm chí còn có qua, bởi vì người nơi này xác thực rất nhiều, chỉ cần nhiều người địa phương, kinh tế đều sẽ không quá kém. Hải sẽ đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Ngay ở Chu Hoành Vũ đi ở trên đường đông nhìn tây nhìn, suy nghĩ lung tung, thời điểm một cái thanh âm cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đấu giá hội, Ma Dương Kiếm Tông bên trong cũng sẽ định kỳ tổ chức một chút đấu giá hội. Nhưng là nơi đó bán đấu giá đều là hiếm thấy chân bảo, động một tí mấy vạn, thượng cấp ma năng thạch, cho nên Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ không có đi qua Ma Dương Kiếm Tông đấu giá hội. Thế nhưng là nơi này không giống, nơi này là bình dân cư trú địa phương, cho nên đấu giá hội bán ra đồ vật nhất định không phải là vật chân quý gì, mà tất nhiên không phải vật chân quý, cái kia giá cả cũng nhất định sẽ không quá cao. Nhìn xem cách đó không xa ra sức hô hào trai trai hài tử, Chu Hoành Vũ đi tới, đấu giá hội ở nơi đó tổ chức a? Kỳ thật cái này những đứa trẻ này ở chỗ này hô đã nửa ngày, chỉ là căn bản không có một người để ý đến hắn. Đây là hắn công tác, hắn mỗi ngày cần chỉ ít vì phòng đấu giá kéo đến 10 tên khách nhân mới có thể thu hoạch được thu nhập. Hắn mỗi ngày đều sẽ như vậy trên đường hò hét. mời chào khách hàng, cư ngụ ở Hải Sẽ Thành, hoặc là thường xuyên đến Hải Sẽ Thành người. Đối với, hắn kêu to đều tập mãi thành thói quen, nhưng là Chu Hoành Vũ không giống. Hắn thế nhưng là lần thứ nhất đến Hải Sẽ Thành, cho nên hắn đối với điểm này vẫn là rất có hứng thú. Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi đến hắn trước mặt, trai trai hài tử lộ ra rực rỡ. Tiếu Dung, vị này soái ca, thế nhưng là muốn đi tham gia lần này đấu giá nha. Cái này trai trai hài tử xem xét liền là trải qua rất nhiều đạo lý đối nhân. Xử thế, mở miệng một tiếng soái ca, đem Chu Hoành Vũ đều kêu có chút đỏ mặt, tuy nhiên hắn xác thực coi như không tệ, nhưng vẫn là cảm thấy bản thân không tính là ca đẹp trai. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, chỉ có Tô Tử Vân loại kia mới xem như là chân thực soái ca. Mặc dù Tô Tử Vân cùng hắn là địch nhân, nhưng là đối với Tô Tử Vân khí chất cùng dung mạo, Chu Hoành Vũ cũng không thể không tán thưởng một câu. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, trước mặt cái này trai trai tiểu tử cũng chỉ là nói chút lời hữu ích mời chào khách hàng mà thôi. Khả năng đến một cái lão đại gia, hắn cũng vẫn như cũ sẽ trái lương tâm kêu lên một tiếng soái ca. Cho nên Chu Hoành Vũ đối với cái này xưng hô cũng không có ở ý. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng hỏi, phòng đấu giá đi như thế nào? Xem xét Chu Hoành Vũ thực sự là muốn đi đến phòng đấu giá, trai trai tiểu tử lập tức cười đến càng thêm sán lạn, thậm chí cái này Tiếu Dung bên trong còn mang theo nồng nặc nịnh nọt. Vị này soái ca, ngài đi theo ta, ta mang ngài đi qua. Nói chuyện, hướng về phía Chu Hoành Vũ làm một cái mời thủ thế. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, nhường đầu hắn phía trước dẫn đường. Chỉ là cái này trai trai tiểu tử lại không đi, chỉ là đứng ở nguyên địa, vẫn như cũ gương mặt nịnh hót nhìn xem Chu Hoành Vũ. Mà bên kia Chu Hoành Vũ chỉ là hơi sững sờ, đã biết nguyên do, cái này trai trai tiểu tử là ở muốn tiền thưởng đây. Mặc dù Chu Hoành Vũ đem đại bộ phận tiền đều phân phối xuống dưới, nhưng là hắn vẫn như cũ lưu lại rất nhiều, cho nên đối với một cái nho nhỏ tiền thưởng, Chu Hoành Vũ vẫn là không quan trọng. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ tay vừa lộn, liền từ thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong lấy ra một khối hạ cấp ma năng thạch. Khối này hạ cấp ma năng thạch vừa ra, trai trai tiểu tử con mắt lập tức phát sáng lên. Nhìn xem trai trai tiểu tử con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm trong tay cái kia một khối hạ cấp ma năng thạch, Chu Hoành Vũ mỉm cười, trực tiếp ném cho hắn. Trai trai tiểu tử nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiếp lấy, sau đó thận trọng bỏ vào trong ngực, đằng trước dẫn đường. Chu Hoành Vũ không để ý tới trai trai tiểu tử bộ dáng, mở miệng nói ra, không phải Chu Hoành Vũ không có đồng tình tâm, mà là hắn biết rõ thế gian ấm lạnh, hắn làm qua tên ăn mày, lại làm sao sẽ không biết cái này trai trai tiểu tử sinh hoạt rất không dễ đây. Thế nhưng là coi như dạng này, Chu Hoành Vũ vẫn như cũ chỉ là cho vẻn vẹn một khối hạ cấp ma năng thạch. Không phải hắn không có năng lực cho càng nhiều tiền, mà là hắn không có năng lực cho người ta. Hắn hiện tại cũng không phải người cô đơn, hắn sau lưng còn có Chu tiểu muội, bọn họ một nhóm tùy tùng cùng một tòa hòn đảo chờ lấy hắn. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng là từ người không có đồng nào tên ăn mày đi tới hôm nay, hắn so bất luận kẻ nào đều biết rõ, mỗi người đều có bản thân sinh hoạt, có bản thân ý nghĩ cùng quy hoạch. Chu Hoành Vũ vô ý đi chặn ngang một cước, mà lại nhìn trai trai tiểu tử bộ dáng, hắn còn giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên Chu Hoành Vũ thì càng sẽ không làm cái gì. Nếu không phải Chu Hoành Vũ cần hắn đến dẫn đường, cũng sẽ giống đường khác người một dạng, lựa chọn coi nhẹ cái này trai trai tiểu tử, đi theo trai trai tiểu tử đi ở đi đến đấu giá hội trên đường. Hai người câu được câu không trò chuyện, đại soái ca xem xét liền là bên ngoài dê đảo tới đi. Trai trai tiểu tử một bên ở phía trước dẫn đường, một bên quay đầu lại một mặt nịnh hót nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Hơn nữa từ khi Chu Hoành Vũ cho hắn một mai hạ cấp ma năng thạch sau đó, hắn đối với Chu Hoành Vũ xưng hô cũng thay đổi, từ soái ca biến thành đại soái ca. Chu Hoành Vũ đối với cái này cũng không có coi ra gì. Hắn gọi thế nào Chu Hoành Vũ cũng không đáng kể. Nghe trai trai tiểu tử mà nói, Chu Hoành Vũ ngược lại là có chút tò mò. Hắn cảm giác bây giờ cách ăn mặc cùng ven đường những người khác không có cái gì khác nhau. Thế nhưng là cái này trai trai tiểu tử lại có thể nhất nhãn nhìn ra hắn đến từ bên ngoài Dê đảo. Điều này không khỏi làm Chu Hoành Vũ có chút cảm thấy hứng thú. Hết chương.